Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Chương 122 Tàn Cục. Chương 122 Tàn Cục. Thạch Lạc mang theo đồ vật rời đi. Triệu Câu mang theo người vẫn luôn đi theo bọn họ đi ra Tây Bình. Xác nhận bọn họ sẽ không lại sau khi trở về mới quay lại. Ổ Bảo từ trước đại môn đến bên trong nửa con phố đều là một mảnh hỗn độn, nơi nơi là thi thể cùng chưa từng khô khốc vết máu, chờ Thạch Lạc mang theo loạn quân đi xa. Ổ Bảo mới có nhẹ nhàng mà tiếng khóc truyền ra, này một tiếng khóc thực nhẹ, rồi lại thực trọng, dường như ở mọi người bên tai nổ vang, điểm khai một cái chốt mở. Ổ Bảo tức khắc tiếng khóc rung trời. Nơi nơi là kêu gọi thân nhân thanh âm, Triệu Minh thân mình cũng quơ quơ. Triệu Hàm Trương nhảy xuống ngựa đỡ lấy hắn. Bá phụ, Triệu Minh tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Hắn nhìn thoáng qua Triệu Hàm Trương tay nói, đi băng bó miệng vết thương đi, ta tới giải quyết tốt hậu quả. Triệu Hàm Trương không có chối từ. Làm Thu Võ dẫn người giúp bọn hắn quét tước chiến trường. Nàng tắc đi nhanh hồi Ổ Bảo, Triệu Hàm Trương nhanh hơn bước chân. Chạy chậm thượng thành lâu, mới thượng đến một nửa, nghênh diện liền đụng phải đi xuống chạy Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm đứng ở bậc thang trên cao nhìn xuống trên dưới đánh giá nàng, cầm lấy tay nàng mở ra xem, thấy nàng hổ khẩu băng khai, bàn tay ma đến đều là huyết, liền lấy ra khăn tay vì nàng đơn giản băng bó ấn chủ. Đi thôi, mang người đi xem đại phu, đại phu rất bận. Triệu Hàm Trương đứng ở một bên nhìn trong chốc lát sau cùng Phó Đình Hàm nói. So với ta trọng thương không biết nhiều ít, trước làm bị thương nặng đi, chính chúng ta trở về xử lý. Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ sau gật đầu. Cùng đại phu muốn một ít xử lý miệng vết thương dược. Tìm cái còn tính sạch sẽ góc liền giúp nàng xử lý lên. Hắn động tác không đủ thuần thục, nhưng rất tinh tế, đem nàng bàn tay trung ma khai ra thịt cũng vỗ sửa lại. Lúc này mới bắt đầu thượng dược, Phó Đình Hàm vẫn luôn lưu ý nàng biểu tình. Không đau sao? Triệu Hàm Trương cười cười. Đau, nhưng đều còn ở chịu đựng trong phạm vi, Phó Đình Hàm nói. Ngươi lần sau đừng cùng người cứng đối cứng. Thân thể lực lượng là có thể thông qua kỹ xảo thành lần phóng thích. Triệu Hàm Trương liền cảm thấy hứng thú hỏi, người biết như thế nào phóng thích? Ta không biết, nhưng ta biết lý luận thượng là có thể. Thời đại này khẳng định có võ công cao cường người, bọn họ khẳng định biết. Triệu Hàm Trương gật gật đầu, nhìn bàn tay trung thương nói, ta nhưng thật ra biết một ít. Thân thể này nhẫn nại tính vẫn là kém một chút nhi. Bất quá nàng còn nhỏ, có thể rèn luyện. Phó Đình Hàm nhìn nàng, Triệu Hàm Trương dương mắt nhìn về phía hắn. Làm sao vậy? Nếu không phải đủ hiểu biết ngươi, ta đều phải hoài nghi ngươi muốn tạo phản. Triệu Hàm Trương cười như không cười nói. Chưa bao giờ thuận theo quá, đâu ra tạo phản đâu. Phó Đình Hàm tưởng tượng thật đúng là. Bọn họ thân thể bất luận, tâm lý thượng, chưa bao giờ có nhận đồng quá Tấn Thất cùng Tư Mã Gia. Cho nên mặc kệ bọn họ làm cái gì, cũng liền không tính là tạo phản. Phó Đình Hàm, vậy ngươi trước mắt lớn nhất mục đích là cái gì? Triệu Hàm Trương nói, nơi này khoảng cách Lạc Dương không xa, lại ruộng tốt đông đảo, cho nên ta không tính toán đổi địa phương. Ta tưởng đem Dự Châu vùng khống chế ở trong tay, như vậy chúng ta là có thể đủ an phận ở một góc. Nếu là tìm được rồi trở về lộ, chúng ta cũng có thể thực mau tới Lạc Dương. Hơn nữa, nàng dừng một chút sau nói, có lẽ thực nhỏ bé, nhưng ta như cũ hy vọng ở chính mình thấy được địa phương tận khả năng nhiều che chở một ít. Người, không chỉ có là chính mình người nhà hòa thân tộc, còn có bên ngoài những cái đó vô tội bị cuốn vào chiến hỏa chung người. Triệu Hàm Trương nhẹ giọng nói, một đời người thực khổ, mà thời đại này người càng khổ, khó được đầu thai thành nhân tại đây thế gian đi một chuyến. ta hy vọng bọn họ ngắn ngủn cả đời có thể thiếu một ít khổ sở sờ. Chẳng sợ chỉ có thể làm cho bọn họ nhiều một chút điểm vui sướng cùng yên ổn. Ít nhất trước khi đi có thể làm cho bọn họ không như vậy tiếc nuối. Phó Đình Hàm lẳng lặng mà nhìn nàng, trong mắt ngấn lệ chớp động. Hắn gắt gao mà nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói, ta và ngươi cùng nhau, hảo. Nhưng giáo sư Phó, ngươi có thể hay không trước đem tay của ta buông ra? Phó Đình Hàm cúi đầu, lúc này mới phát hiện chính mình bắt được nàng miệng vết thương. Vội vàng buông ra, thấy mới bao tốt mảnh vải thượng lại thấm vết máu. Vội mở ra, ta một lần nữa cho ngươi băng bó. Triệu Hàm Chương ngồi làm hắn một lần nữa băng bó. Thấy hắn ánh mắt nhíu chặt, liền an ủi hắn nói, kỳ thật cũng không phải rất đau, liền cùng con kiến cắn dường như. Thật sự, Phó Đình Hàm ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Ngươi có thể kêu tên của ta. Triệu Hàm Chương nhướng mày, nhẹ giọng thì thầm, Đình Hàm. Phó Đình Hàm chỉ cảm thấy tâm nhảy dựng, thính tai hơi hơi đỏ lên. Hắn, ân, một tiếng sau đồng ý, tiếp tục rũ mắt cho nàng băng bó miệng vết thương. Triệu Minh đi tìm tới khi liền nhìn thấy hai người ngồi ở cùng nhau. Phó Đình Hàm cúi đầu nghiêm túc cấp Triệu Hàm Chương xử lý miệng vết thương. Hắn kia chất nữ tắc ngơ ngác nhìn chằm chằm Phó Đại Lang Quân xem. Triệu Minh đi ra phía trước, thấy hai người cũng chưa phát hiện hắn lớn như vậy cá nhân đã đến, liền thật mạnh ho khan một tiếng. Triệu Hàm Chương quay đầu lại xem hắn, bá phụ, thương vong kiểm kê hảo còn không có? Triệu Minh nói, ta phái người đi huyện thành tìm hiểu tin tức, hiện giờ người đã trở lại. Triệu Hàm Chương lập tức hỏi, tình huống như thế nào? Triệu Minh thở dài nói, huyện thành bị công phá, huyện lệnh, Tuấn Thành, hiện giờ loạn quân đang ở trong thành cướp bóc. Triệu Hàm Chương ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Minh, cho nên bá phụ ý tứ là trong tộc muốn phái người đi cứu. Triệu Minh thẳng thắn thành khẩn nói, yêu cầu cùng ngươi mượn binh. Hắn nói, tuy rằng chúng ta không ở Tây Bình huyện thành trung, nhưng toàn bộ Tây Bình đều là Triệu thị căn cơ, nơi đó mặt cũng có chúng ta thân thích, chúng ta không có khả năng tùy ý Tây Bình bị cướp bóc. Đây cũng là ta Triệu thị chức trách, Triệu thị là Tây Bình lớn nhất sĩ tộc. Hắn quan hệ thông gia không chỉ có trải rộng Tây Bình huyện, toàn bộ nhữ nam đều có bọn họ thân thích, hiện giờ ở trong thành cũng không biết có ai nữ nhi, ai cháu ngoại, ai nhạc phụ cùng lớn nhỏ anh em vợ, mặc kệ công và tư, bọn họ đều phải nghĩ cách cứu. Triệu Hàm Chương cùng xài huyện lệnh mượn binh, vì chính là chi viện Tây Bình huyện, hơn nữa nàng xác cũng muốn đem địch nhân đều ngăn ở Tây Bình, không cho bọn họ tiến thượng thái một bước, lại mở rộng chiến hòa. Bởi vậy trực tiếp hỏi, loạn quân có bao nhiêu nhân thủ? Có từ huyện thành trung chạy ra tới người ta nói, bất quá 1000 nhiều người. Triệu Minh nói, ta cho rằng bọn họ ít nhất có thể thủ mấy ngày, chỉ là không nghĩ tới thực mau liền phá thành. Một là bởi vì huyện thành đóng quân không nhiều lắm, nhị là bởi vì Tây Bình lâu cư quan nội, cửa thành lâu không tu sửa, thực mau đã bị phá tan. Một cái huyện thành, bọn họ cửa thành còn không có Triệu thị ổ bảo đại môn vững chắc. Triệu Hàm Chương hỏi, Thạch Lạc không có hướng Tây Bình huyện thành đi thôi? Không có. Triệu Hàm Chương liền đứng dậy, làm cho bọn họ tập hợp đi, lập tức xuất phát. Phó Đình Hàm đi theo đứng dậy. Triệu Minh duỗi tay ngăn lại nàng, ngươi bị thương, chuyện này làm Triệu Câu đi liền hảo. Triệu Hàm Chương giơ lên tay nàng, không thèm để ý nói, tiểu thương mà thôi. Thấy Triệu Minh nhíu mày, nàng liền nói, ta đi chỉ huy, đấu tranh anh dũng vẫn là thiên lý thúc tới. Huyện thành nếu bị phá, nơi đó mặt khẳng định thực loạn. Một khi phát sinh chiến đấu trên đường phố, chúng ta người không kinh nghiệm sẽ bị kéo chết ở bên trong. Triệu Minh lúc này mới không lại ngăn. Chờ, Phó Đình Hàm đi theo nàng phía sau đi. còn đem nàng cho hắn kiếm mang lên. Thấy nàng nhìn qua liền thanh kiếm đưa cho nàng. Ngươi trường thương chặt đứt, hiện tại dùng cái này. Triệu Hàm Chương tiếp nhận, rút ra thân kiếm nhìn nhìn sau nói. Cảm ơn. Thấy hắn theo sát nàng, liền hỏi nói, ngươi cùng ta cùng nhau sao? Phó Đình Hàm gật đầu, Triệu Hàm Chương liền cười cười. Kia đi thôi, tấu chương xong, hết chương.